Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 649, Mao Sơn Huyết Về Thuật. Đem linh phù thiêu đốt đến Tiền Ngũ Đế phụ cận lúc, một bả rút ra, tiếp tục lấy ra một bả hoàng phiếu giấy, ném vào to chén kiểu trong thiêu hủy. Tả Vũ Tinh ở một bên nhìn mục trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, làm sao trình tự phức tạp như vậy? Không có họ tên, không có ngày sinh tháng đẻ, chỉ bằng nổi một vết máu câu hồn, ngươi cho rằng rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nhìn thiêu đốt hoàng phiếu giấy nói, huyết về thuật là Mao Sơn sáu đại thần thuật một trong, đương đại sẽ thi triển người không cao hơn ba. Tả Vũ Tinh nhìn mở trên đất la bàn cùng dĩa sứ, nói, cái này cái gì pháp thuật, làm sao nhìn có giống điệp tiên tựa như, chính là điệp tiên, định hướng đồng thời thăng cấp mà thôi. Mắt thấy hoàng phiếu giấy sắp đốt sạch, Diệp Thiếu Dương khiến Tả Vũ Tinh không nên lại đánh đoạn bản thân. Từ trên đai lưng cởi xuống chiêu hồn chuông, có tiết tấu lay động, trong miệng hô, thiên linh linh địa linh linh, lay động quỷ thần kinh, hai dung kính tam thanh, ba dung âm dương biến, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, tay phải mở ra một con bình sứ, hướng đổ vô miệng một hơi pháp thủy, phụt lên ở to chén kiểu trong, thiêu đốt hoàng phiếu giấy tao ngộ pháp thủy, lập tức sau hỏa bạo phát, giấy bụi phi thiên, hình thành nhất đảo yên vụ. Một cái đen thùi lùi bóng người từ trung gian đứng lên. Đầu đội mũ sa, thân mặc trường bào, mặt hắc như sát, trên trán dài một con độc giác. Bởi vì chỉ là một cái bóng mờ, cũng thấy không rõ tướng mạo. Tả Vũ Tinh dường như muốn góp đi lên thăm hắn một chút trường dạng gì. Quỷ giai lập tức hoành nàng liếc mắt. Tả Vũ Tinh nhất thời cảm thấy hai mắt làm đau, lảo đảo lui lại. Ô nổi con mắt, nhào nặn hai cái, liền không đau đớn nữa. Thế nhưng có giáo huấn sau đó, không dám gần chút nữa nhìn cái quỷ sai. Diệp Thiếu Dương buông chiêu hồn chuông, từ trong dây lưng rút ra bản thân thiên sư bài, dùng thái ất phất trần ở trong miệng dính nước bọt. Ở thiên sư bài trên viết kế tiếp, lệnh, chữ. Ngón cái vỗ ở phía trên, đem phù văn kích hoạt. Nhìn quỷ sai lạnh lùng nói, sinh tử ti thái công nghe ta hiệu lệnh, đi vào y theo huyết bắt người sinh hồn, đến đây phân công. Quỷ ai hơi liền ôm quyền, thân ảnh huyễn làm một cổ hắc khí, từ cửa sổ bay ra đi. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn la bàn lên dĩa sứ, tĩnh tĩnh đợi. Tả Vũ Tinh thấy hắn thong thả, lúc này mới lấy can đảm hỏi, này Thiếu Dương, vừa mới cái kia mặt đen ra hỏa, là hắc bạch vô thường gì gì đó. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, hắc bạch vô thường cái nào dễ dàng như vậy có thể rung động. Đây là trưởng sinh tử ti công tàu quỷ 2222. M. Kém, bị ta làm phép mời tới. Bất đắc dĩ thở dài, lấy huyết câu hồn, ở nhân gian pháp sư chung là một loại cấm kỵ. Một dạng pháp sư coi như pháp lực đủ, thế nhưng bài vị không đủ, cũng thì không cách nào mời được sinh tử ti công tào. Từ mình thân là thiên sư, tuy là có thể vượt qua cấm kỵ, nhưng là muốn hao tổn không thiếu âm đức, bất quá là tìm về máy vi tính sách tay, cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Các loại chỉ chốc lát, đội lên la bàn lên dĩa sứ đột nhiên đung đưa. Diệp Thiếu Dương biểu tình trầm xuống, ngón giữa phải vững vàng đè lại đĩa dưới đáy, miệng quát, cho ta thành thật. Đĩa đung đưa biên độ lại càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn chạy trốn Diệp Thiếu Dương khống chế. Diệp Thiếu Dương giơ lên dĩa sứ, trong miệng lặng lẽ niệm chú, tay phải bóp thành pháp quyết, hướng dĩa sứ dưới đáy vỗ, một đạo nhân ảnh lập tức từ trong đĩa bay ra, rơi trên mặt đất, lập tức đứng lên, nỗ lực quay đầu hướng ngoài cửa chạy. Diệp Thiếu Dương một bả cầm lấy đèn trong, ở dĩa sứ phần dưới nướng lên, quỷ ỉnh lập tức biểu hiện ra vạn phần thống khổ dáng dấp. Nằm trên mặt đất chi phối cuồn cuộn, để mắt thần nhờ giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương. Mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương buông đèn trong, hướng về phía quỷ ảnh quát lên. Đừng tưởng rằng ta lấy huyết câu hồn, liền không thể làm gì ngươi. Ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Nếu là có một câu nói xạo, ta lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi nếu không tin đại khái có thể thử xem. Trải qua mới vừa nướng hồn chi đau nhức, quỷ ảnh nào còn dám lỗ mãng. Cả người phát run quỳ rạp trên mặt đất, không được dập đầu. Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh hắn ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát đi qua. Người này nếu là lấy hồn phách hình thức xuất hiện, ngoại hình tự nhiên không có bất kỳ ẩn dấu. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh chứng kiến, đây là một cái chừng 30 tuổi nam tử, mũi ưng mắt tam giác, tướng mạo âm trầm, nếu như trông mặt mà bắt hình dong. Người như thế là thuộc về cái loại này, vừa nhìn thì không phải là người tốt ra hỏa. Ở Diệp Thiếu Dương ép hỏi hạ, hắn không hề giấu giếm nói khởi xuất thân của chính mình lai lịch. Hắn tên là Vương Chiến Đấu Đông, là một người miền Nam, năm mới bởi vì cướp đoạt bỏ tù, ngay thép thành bị tù, năm ngoái ra tù, trong nhà cũng không có người nào, liền dứt khoát ở lại thép thành. Ở trên công địa xem bãi, đoạt địa bàn, cường tháo dỡ, đánh lộn ẩu đả, là một xã hội người sống tạm bợ. Ngay một ngày đêm trước khi, người què tìm được hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp cái việc, cho 50.000 khối, khiến hắn nhìn chằm chằm một người, tùy tiện hội báo, sau đó chờ đợi phân phó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, hỏi: bọn họ để cho ngươi trành người, chính là ta. Thấy Vương Chiến Đấu Đầu Đông, lại hỏi, ngươi què là ai? Chính là theo ta cùng nhau cái kia, đôi ta cùng nhau lẫn vào. Công việc này nhi cũng là hắn tìm cho ta, xa cũng là hắn mở. Ta chỉ là đồng lõa trung gian đồng lõa a. Ít vói nhảm, các ngươi đối phó ta trải qua. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay giữa ra, ở đĩa dưới đáy đạn một cái, Vương Chiến Đấu Đông lập tức kêu lên thảm thiết. Ngoặc kép, ta, ngày hôm qua, chúng ta vốn có đi theo ngươi hỏa táng chàng. Thế nhưng mưa như thác đổ, có người gọi điện thoại để cho chúng ta không nên tới gần ngươi. Ở hỏa táng chàng phía ngoài trong xe chờ, hậu lai ngươi đi ra, chúng ta liền một đường theo ngươi, trở lại trường học, mãi cho đến vừa rồi. Các ngươi đi vào những tòa trong lầu, chúng ta nghe sau khi phân phó, ở bên ngoài coi chừng, hậu lai ngươi đi ra, đối phương để cho chúng ta tiếp tục cùng tung đến nơi đây. Từ quần áo ngươi trong tìm một máy vi tính xách tay, đưa đi, là ai an bài các ngươi tới, thương, điện thoại di động, ô tô, đều là người nào cung cấp. Tạ Vũ Tinh đoạt ở Diệp Thiếu Dương phía trước hỏi. Ở thẩm vấn tội phạm phương diện, so với hắn Diệp Thiếu Dương có kinh nghiệm hơn, hỏi vấn đề cũng càng có tổng kết tính. Khi hắn luân phiên hỏi phía dưới, Tạ Vũ Tinh đạt được mong muốn manh mối. Tất cả mọi thứ đều là một người nam nhân cung cấp. Người nọ mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, tướng ngũ đoàn, nghe thanh âm phải có ngũ chừng 60 tuổi. Thế nhưng hai người liên hệ đều là một tuyến, nhiều tin tức hơn hắn cũng cho không được. Máy vi tính xách tay hiện tại ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất. Thì ở phía trước cái kia ngã tư đường hướng Tây, có một cái đường hầm. Ta đem máy vi tính xách tay nhưng ở một cái lục xác trong thùng rác. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, nhanh lên cho Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại, báo cáo vị trí, khiến hắn lập tức đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương hỏi biết được, hắn nhục thân cũng nằm thùng rác phụ cận, đem máy vi tính xách tay nhét vào thùng rác phía sau. Còn chưa tới cùng đào tẩu đã bị câu hồn. Nhân hồn phách có trời biết, sở dĩ tuy là Vương Chiến Đấu Đông chỉ là sinh hồn bị câu, giống nhau nhớ kỹ rất nhiều sự tình, Tạ Vũ Tinh còn muốn tiếp tục thẩm vấn, Diệp Thiếu Dương từ đó ngăn cản, nói, thẩm quỷ lại không thể trở thành chứng cứ. Các loại lưu ngân thủy đem hắn nhục thân đưa tới, người sẽ chậm chậm thẩm vấn người sống, căn cứ hắn nữa điều tra đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.